Chương 1625, Tạo hình sư 1. Giản Song Song ở thế giới này dừng lại thời gian rất dài lâu, ước chừng 300 năm, 300 năm sau, Giản Song Song lấy phi thăng phương thức thoát khỏi thế giới này. Mà tại Giản Song Song lúc rời đi, thế giới này ngành giải trí đã muốn phát triển đến văn nghệ cùng truyền hình thực tế đều xuất hiện, chân chính thực hiện Giản Song Song từng nghĩ tới giải trí đế quốc. Lại mở mắt, Giản Song Song về tới xã hội hiện đại, nàng bây giờ là Đào Song Song, một cái nhượng song song phi thường náo tâm, vì nam nhân tự sát chuyển thế. Thế giới này Đào Song Song vốn là cái ưu tú nữ hài, khi còn nhỏ là học bá, trưởng thành là học thần, trưởng thành sau vốn định mình mở cái công tác phòng, làm một cái tạo hình sư. Chỉ là Đào Song Song là cái cô nhi, đến trường dựa vào là quốc gia, được gây dựng sự nghiệp không thể dựa vào quốc gia. Đào Song Song nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình đối tạo hình mặt trên có rất tốt thiên phú cùng hứng thú, hẳn là lợi dụng điểm này. Cho nên Đào Song Song tuyển một cái rất kiếm tiền nghề nghiệp, chuyên nghiệp bồi mua sư, một hàng này ở nước ngoài đã muốn phát triển rất thành thục, nhưng là ở quốc nội, nhưng vẫn là một cái chỉ tại cá nhân hình tượng phối hợp thượng mới có ngành sản xuất. Đào Song Song lựa chọn một hàng này nguyên nhân cũng đặc biệt đơn giản, bồi mua sư là dựa theo khi lương tính tiền. Hơn nữa khi lương đại khái tại 500 nguyên tả hữu, chính là phổ thông mới nhập môn bồi mua sư, cũng có 2-300 nguyên khi lương. Đào Song Song có nhạy bén thời trang xúc giác, vô cùng tốt phối hợp ánh mắt, nàng làm người phối hợp quần áo đều hết sức thích hợp hộ khách, rất nhanh liền đánh ra tên gọi khí. Theo danh khí biến lớn, Đào Song Song hộ khách cũng càng ngày càng nhiều, mà ngay tại lúc này, Đào Song Song gặp một cái 10 phần tuấn Mỹ nam hộ khách Mận Bắc Văn. Mẫn Bắc Văn chẳng những diện mạo tuấn Mỹ, còn nói chuyện không tầm thường, 10 phần hiểu được lấy nữ hài thích, hắn nhìn đến Đào Song Song cái nhìn đầu tiên liền đối Đào Song Song thổ lộ, còn nói hắn đối Đào Song Song nhất kiến trung tình. Đào Song Song vốn là không tưởng để ý tới Mẫn Bắc Văn, nhưng không chịu nổi Mẫn Bắc Văn thật sự quá ân cần, đủ kiểu thủ đoạn theo đuổi, ôn nhu săn sóc cấm áp, Đào Song Song kiên trì nửa năm, vẫn bị Mẫn Bắc Văn đuổi tới tay. Đào Song Song cho rằng nàng cùng Mẫn Bắc Văn là lưỡng tình tương duyệt, ngày sau liền có thể cùng nhau hảo hảo sống, không nghĩ đến Mẫn Bắc Văn chỉ là cái hoa hoa công tử, hắn đuổi theo Đào Song Song cũng chỉ là hưởng thụ truy đuổi lạc thú. Đợi đến đem Đào Song Song đuổi tới tay không bao lâu Mẫn Bắc Văn liền chán, hắn lại bắt đầu đi xem xét mới con mồi, kết quả bị Đào Song Song phát hiện sau, liền trực tiếp muốn cùng Đào Song Song chia tay. Bất quá Mẫn Bắc Văn đại khái không nghĩ đến. Đào Song Song bởi vì phát hiện hắn đích thật bộ mặt sau hắc hóa, ở mặt ngoài Đào Song Song đặc biệt đánh cược cùng Mẫn Bắc Văn chia tay. Nhưng là sau Đào Song Song liền buông tha cho mở ra tạo hình sư phòng làm việc ý tưởng, một đầu đâm vào Thương Hải bên trong, dùng 5 năm thời gian, xây dựng một nhà cùng Mẫn Bắc Văn gia tộc công ty đồng dạng công ty. Hơn nữa phát triển lớn mạnh sau, chuyên môn nhìn chằm chằm chuẩn Mẫn Bắc Văn gia công ty công kích, đoạt thị trường, đoạt hộ khách. Đem Mẫn Bắc Văn ra công ty ép thượng tuyệt lộ. Ngay từ đầu Mẫn gia còn không biết Đào Song Song là vì cái gì công kích Mẫn gia, nhưng là Mẫn Bắc Văn biết ta, hắn ngay từ đầu trột dạ không dám nói, cũng không cảm thấy Đào Song Song có thể đem Mẫn gia thế nào. Mẫn Bắc Văn mặc dù là cái hoa hoa công tử, nhưng hắn vẫn rất có năng lực làm việc, chớ đừng nói chi là trên đầu còn có cái rời đi lao tử trống, cho nên Mẫn Bắc Văn rất là tự tin. Nhưng là tại gia tộc xí nghiệp liên tiếp bị Đào Song Song đả kích sau, Mẫn Bắc Văn tự tin rốt cuộc bị đánh vỡ, hắn bắt đầu tìm Đào Song Song chịu thua, cầu xin tha thứ, thậm chí muốn thỉnh cầu hợp lại để Đào Song Song có thể đối Mẫn gia thủ hạ lưu tình. Bất quá Đào Song Song đã sớm đối Mẫn Bắc Văn từ yêu chuyển hận, nàng chuyên tâm chỉ có một ý tưởng, đem Mẫn gia cho làm phá sản, báo bị Mẫn Bắc Văn đùa bỡn tình cảm thủ. Mẫn Bắc Văn cầu mãi Đào Song Song thủ hạ lưu tình. Được gia tộc xí nghiệp vẫn bị Đào Song Song làm phá sản, tuyệt vọng dưới Mẫn Bắc Văn thế nhưng lái xe, chuyên môn chờ ở Đào Song Song trên đường đi làm. Sau đó Mẫn Bắc Văn dùng lớn nhất chân ga, cùng Đào Song Song đi xe đụng thẳng vào nhau, lần này Mẫn Bắc Văn hoàn toàn không có để lại một điểm đường sống, thành tâm muốn cùng Đào Song Song đồng quy vu tận. Tại to lớn va chạm hạ, hai chiếc xe xảy ra nổ tung, Đào Song Song chết ở nổ tung bên trong, lúc sắp chết Đào Song Song đột nhiên hối hận. Đào Song Song không phải hối hận trả thù Mẫn Bắc Văn, mà là hối hận lúc trước không có kiên trì ở chính mình bản tâm. Nàng rõ ràng nhìn ra Mẫn Bắc Văn có lẽ không phải lương phối, nhưng vẫn là không có chịu được Mẫn Bắc Văn thủ đoạn đáp ứng cùng với hắn. Vì một cái cha nam, bỏ qua chính mình thích nhất sự nghiệp, cả đời đều khoát lên mẫn gia trên người. Nếu như có thể lần nữa đến, nàng chỉ muốn hoàn thành cái kia mở ra tạo hình sư phòng làm việc giấc ngộng. Thật dài ra một hơi, Đào Song Song hiện tại chỗ ở thời gian điểm chính là Đào Song Song vừa mới ly khai học giáo, chuẩn bị đi làm buổi mùa sư thời điểm. Hôm nay là Đào Song Song hẹn gặp đệ nhất hộ khách, cái này hộ khách là Đào Song Song cùng phòng ngủ bạn thân Diêu Giai cho nàng giới thiệu, người này là Diêu Giai Tiểu Di. Diêu Giai Tiểu Di gọi Phương Khỉ Văn, là một nhà ngoại sĩ công ty cao quản, làm người nhất thời trang, nhưng là vì dáng người không phải rất tốt, tục xưng tướng ngũ đoạn, cho nên 10 phần không tốt phối hợp quần áo. Kỳ thật Phương Khỉ Văn là không quá muốn nhượng Đào Song Song như vậy một cái mới ra sân trường học sinh cho mình phối hợp quần áo, bởi vì nàng không tin Đào Song Song. Một cái mới ra giáo môn tiểu cô nương, hiểu được cái gì là thời trang, chớ đừng nói chi là Diêu Giai trong miệng bạn thân Đào Song Song còn là cái cô nhi xuất thân. Không phải Phương Khỉ Văn khinh thường cô nhi, mà là thời trang thứ này, liền không phải không có tiền người có thể có khả năng, dưỡng cho ra thẩm mỹ. Một đứa cô nhi, học phí đều cần nhờ học đồng, nơi nào sẽ có tiền có nhàn đi chú ý giới thời trang, như vậy người tới cho người phối hợp trang phục làm buổi mùa sư, đây không phải là hồ nháo sao. Bất quá không chịu nổi Diêu Giai có thể ma à, đuổi theo Phương Khỉ Văn cọ sắt 4-5 ngày, cuối cùng ma Phương Khỉ Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng nhượng Đào Song Song thử xem cho mình phối hợp quần áo. Đương nhiên Phương Khỉ Văn trong lòng nghĩ nhưng thật ra là tiêu tiền mua cái nhượng chính mình ngoại sinh nữ vui vẻ, dù sao nàng có tiền không bạn trai, lấy cái mấy ngàn khối tắt nước không đau lòng. Đào Song Song phó ước thời điểm, chỉ mặc một thân đơn giản quần bò, sơ mi trắng, thêm cái cao đuôi ngựa, một đôi giày thể thao, toàn thân trên dưới đều là giản lược phong, tuy rằng cái này thân phối hợp rất hảo xem, nhưng cũng rất tiện nghi. Đào Song Song sở dĩ như vậy xuyên nhưng thật ra là bởi vì nàng không có tiền, nàng cũng muốn đem chính mình phối hợp thời trang chút, bởi vì buổi mùa sư nghề này, thật sự cần đem mình ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Tự thân mặc là mặt tiền cửa hàng cũng là quảng cáo, là khiến người nhất trực quan cảm thụ của người phối hợp công lực người, nhưng là không có biện pháp, Đào Song Song thật sự là không có tiền, mua không nổi quý, thời trang quần áo. Phương Khỉ Văn cùng Đào Song Song gặp mặt ấn tượng đầu tiên chính là, cô bé này rất biết trang điểm, ngược lại là nhượng nàng thất vọng thiếu đi điểm, bởi vì Đào Song Song cái này một thân mặc tuy rằng đơn giản, lại hết sức thích hợp chính mình khí chất. Quần áo phối hợp không ở sang quý cùng hình thức cỡ nào tinh mỹ, khó được nhất chính là y phục này muốn phối hợp thích hợp một người khí chất, đây là trọng yếu nhất, cũng khó khăn nhất.